vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 1320 đều bị lôi đi. Thật tốt quá, loại này biện pháp đích xác càng thêm dễ dàng đoan rớt sao trời thú, Liễu Vân đôi mắt tinh lượng. Hiện tại sao trời thú sinh sôi nảy nở quá nhanh, cho nên có thể đạt tới một cái cân bằng liền rất không dễ dàng, các đại phòng tuyến đều lấy duy. Chỉ cân bằng, bảo trì hiện trạng vì tốt nhất mục đích, loại này biện pháp có thể thực tốt khống chế sao trời thú sinh sôi nảy nở, vậy có thể dần dần giảm bớt sao trời thú. Số lượng này liền làm người thấy được phòng ngự tuyến kết thúc một ngày, không cần chờ tài nguyên bị gặm cắn không còn. Sao trời thú chính mình hạ thấp sinh sôi nảy nở, nội bộ tiêu hóa lại suy xét cái này, đây là nhiều ít thế hệ kỳ vọng, chỉ là quá đáng tiếc, loại này biện pháp tạm thời vô pháp mở rộng. A Khải, như vậy cũng hảo a, vừa lúc ký chủ cũng yêu cầu biện pháp này tới kiếm lấy công huân, biên kiếm biên nghiên cứu. Về sau nếu là có biện pháp mở rộng, lại mở rộng đi ra ngoài, một công đôi việc, Liễu Vân gật đầu, khẳng định chỉ có thể như vậy, hiện tại các đại phòng tuyến chính là vô pháp xác định các đại sinh. Rồi nảy nở sao trời thú, phía trước là ở dùng sức sát, mặt sau ở dùng sức sinh sôi nảy nở, cuồn cuộn không ngừng, đánh chính là tiêu hao chiến, tài nguyên bị cắn nuốt không còn. Muốn lại khôi phục, yêu cầu trải qua vô số năm, không phải địa phương nào đều có tuyên cổ đại lục như vậy. Bị vô số đại năng giả nhớ thương, bố cục, còn tồn vô số năng lượng cùng thủ đoạn cung đại lục tân sinh, liền xem nàng trúc diệp không gian. Đều đầu nhập vào vô số kể tài nguyên, còn đã trải qua rất nhiều lần đại kỳ ngộ, hiện giờ cũng còn không có khôi phục, hiện giờ nàng có thể tìm kiếm sinh sôi nảy nở sao trời thú biện pháp. Thậm chí có thể tìm được đời thứ nhất, đã nhịn không được muốn hồi chiến trường đi đại sát tứ phương, tương đương một cái hoạn lộ thanh. Thang đã phô ở trước mặt, cũng không biết, này cải tạo thế giới khi nào có thể kết thúc. Thấy Liễu Vân không có việc gì, A Khải cùng Vân Cổ từ khiếp sợ chung dần dần bình phục xuống dưới. Đối với Liễu Vân nhiều cái cha, còn khả năng có một số lớn cha mẹ sự thật dần dần tiếp thu, còn có chút cảm thán, A Khải. Quá không thể tưởng tượng, lúc trước đột nhiên phát hiện cổ xưa bí cảnh, thế nhưng cùng ký chủ có quan hệ, Vân Cổ, xác thật thực ly kỳ, ai có thể nghĩ đến, thân thế còn nghi vấn chủ nhân, còn có như vậy lai lịch. Liễu Vân nhàm chán ngồi ở đại thạch đầu thượng. Tuyên cổ đại lục, nghe tới hẳn là rất có danh a. Trên tinh võng giống như trước nay không nghe nói qua, A Khải. Ta tra qua, thật sự không có, thánh tôn cho ta khai quyền hạn. Ta có thể nhìn đến rất nhiều che giấu tư liệu, đều không có nhắc tới quá tuyên cổ đại lục, Liễu Vân buồn bực. Cho nên, người ở chỗ này cũng là có thể liên tiếp tinh võng sao? A Khải, hoàn toàn không thành vấn đề. Tín hiệu còn thực hảo đâu. Liễu Vân, kia, chờ thế giới cải tạo xong sau, ta còn có thể trở về không? Thần bí bản đồ định vị hẳn là không thành vấn đề đi. Chính như vậy nghĩ, Liễu Vân một cái giật mình. Cảm giác trong không gian có động tĩnh, vẫn là rất lớn động tĩnh, vội vàng vừa thấy. Là sắc thái sặc sỡ trứng rồng, Liễu Vân nháy mắt hiện lên một ý niệm. Long ngưng muốn sinh ra, không đợi Liễu Vân đem long ngưng chuyển rời đến trúc diệp không gian. Phượng Trì đã ôm long ngưng muốn vượt qua đi, nhưng mà này một bước thế nhưng không vượt qua đi, mà là xuất hiện ở đại thạch đầu thượng, Phượng Trì ôm rực. Dỡ lung linh trứng rồng, kinh ngạc cùng Liễu Vân mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là nơi nào? Đã xảy ra cái gì? Liễu Vân, đại lục tân sinh, cái này, ta đưa các ngươi vào đi thôi. Một phút sau, Liễu Vân cùng Phượng Trì lại lần nữa mắt to trừng mắt nhỏ. Trầm mặc xuống dưới, Liễu Vân xác thật có thể đem Phượng Trì cùng trứng rồng nhét vào Trúc Diệp không gian, nhưng là tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị lôi ra tới, đối. Không phải Trúc Diệp không gian bài xích, mà là có một cổ lực lượng, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ lôi ra tới, sau đó. Phụ cận trận pháp tuyến đại phóng quang mang, đột nhiên kéo dài lại đây, liên tiếp thượng trứng rồng, nháy mắt dệt ra một chương võng, cùng long đàn đàn sát thượng lưu quang hòa hợp nhất thể, sau đó. Trứng rồng đã bị trận pháp tuyến cấp xả vào trận pháp chung, chậm rãi bay về phía không trung, tựa hồ có cái chuyên trúc vị trí. Có thể cung trứng rồng dừng lại, Liễu Vân. Ngoạc kép, không phải đâu, đại lục tân sinh bá đạo như vậy sao? Nàng còn ngóng trong lòng ngưng sinh ra cấp trúc diệp không gian nhiều gia tăng một ít diễn hóa. Sinh cơ đâu? Đây là bị tuyên cổ đại lục cấp đoạt. Lúc sau không còn cho nàng đồng dạng giá trị đồ vật. Nàng nhưng không thuận theo a. Long chỉ nguyên bản ôm trứng rồng không bỏ. Nhưng là cảm giác này đó trận pháp tuyến có thể cho Long Ngưng càng nhiều chỗ tốt. Lại không có hại, liền buông tay buông ra. Ai ngờ, hắn buông ra Long Ngưng. Trận pháp tuyến cũng không buông ra hắn. Đường cong kéo dài qua đi. Liền đem Long Trì một bọc. Lôi kéo tới rồi không chung. Liễu Vân há to miệng. Phượng Trì đều sinh ra còn không buông tha hắn a. Nếu không phải đồng dạng cảm giác đối Phượng Trì chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, liền Phượng Trì chính mình đều không có giấy rùa, nàng cũng sẽ không làm nhìn. Không bao lâu, vẻ mặt hưởng thụ Phượng Trì đột nhiên liền biến trở về Phượng Hoàng bản thể. Phượng Minh vừa ra, phụ cận trận pháp tuyến quang mang càng sâu. Liễu Vân há to miệng nhìn Phượng Trì bản thể càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên liền biến trở về một viên quen thuộc trứng. Một màn này chấn kinh rồi Liễu Vân cả nhà. A Khải trực tiếp nói lắp, này, này, kia, kia, là, đem Phượng Trì, ân, a, vân cổ, ngoặc kép, nó đã nói không ra lời, trước này không nghĩ tới. Phượng Trì còn có thể lại biến trở về một quả trứng. Không có bất luận cái gì dãy dụa cùng mâu thuẫn, Liễu Vân thất ngữ sau một lúc lâu. Phượng Trì, một lần nữa bị nhét trở lại vỏ trứng. Có phải hay không chính là đại gia ngày thường trêu chọc? Nhét vào nương trong bụng một lần nữa trường. Không đợi Liễu Vân cùng tiểu đồng bọn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Cố niệm bạch thanh âm truyền tới. Này trận pháp trung ẩn chứa rất nhiều quy tắc. Trong đó cũng bao gồm thời gian quy tắc, Phượng Trì năm đó chính là bị dục sinh. Tuy rằng thực lực cũng đủ, che giấu rất nhiều bẩm sinh thiếu hụt, nhưng có chút tai họa ngầm trung quy vẫn là tồn tại, rớt vào tiểu thế giới sau. Lại bởi vì cứu thế, mạnh mẽ niết bàn, tan hết niết bàn chi lực, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đem hắn một lần nữa cứu sống. Cứ việc được đến rất nhiều đại bổ sung, nhưng thương tổn như cũ tồn tại. Liễu Vân ánh mắt hơi thâm. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng, có phải hay không lần này là có thể đền bù hắn sở hữu không đủ? Cố niệm bạch, đương nhiên, cái này trận pháp liền thế giới đều có thể cải tạo trọng sinh. Huống chi là một con nho nhỏ Phượng Hoàng, đối Long Ngưng tới nói cũng là rất lớn chỗ tốt, bọn họ. Sinh ra mang đến phúc trạch, cũng có thể bổ khuyết thế giới rất nhiều không đủ, thuộc về song thắng, cho nên, trận pháp tự động sử dụng thời gian quy tắc, làm Phượng Trì một lần nữa biến trở về một quả trứng. Không cần dùng niết bàn chi lực niết bàn, Liễu Vân ánh mắt ấm áp. Nói như vậy, Long Ngưng lúc trước thiếu chút nữa bị hút khô, biến thành cục đá trứng thương tổn cũng có thể hoàn toàn tiêu trừ. Tư cập này, Liễu Vân móc ra miêu miêu mị trứng, quả nhiên, trận pháp tuyến lại chạy tới, còn có cái kia tứ đại thụy thú huyết mạch hài tử. Gập ghềnh đều còn treo một hơi tới, hiện tại cúng dưỡng thật sự bóng loáng, này trứng vừa ra. Trận pháp tuyến thoán đến càng mau, tựa hồ gấp không chờ nổi đem cuốn trứng đi rồi, Liễu Vân buông tay rất kiên quyết. Không thể phúc trạch trúc diệp không gian liền không thể đi. Ít nhất như vậy có thể làm tiểu đồng bọn càng tốt. Nâng cao một bước, không có gì luyến tiếc, Liễu Vân cười cười. Còn lấy ra kia chỉ ở Cửu Châu thế giới cực hàn mảnh đất được đến băng kỳ lân, muốn nói bẩm sinh. Thiếu hụt, đứa nhỏ này nhất bẩm sinh thiếu hụt, lúc trước sinh ra liền rất miễn cưỡng. Cũng chưa kịp nuôi nấng quá thật tốt đồ vật, lúc sau nuôi nấng. Khẳng định không bằng ở trong trứng khi băng kỳ lân bị thả ra vẫn là ngủ say trạng thái. Nhìn ra được tới, phía trước độ cho nó vài thứ kia. Tiêu hóa lên rất là cố hết sức. Hết chương.